Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335 xin nghỉ. Cho Viên Thư Duật gọi điện thoại chính là Cao Tiếu Sơn. Từ khi Cao Gia dựa vào Viên Thư Duật sau đó, Viên Thư Duật còn chưa từng thấy Cao Tiếu Sơn, làm Cao Gia một đời mới người trưởng đà. Cao Tiếu Sơn là thập phần bận rộn, tuy rằng gia tộc chuyện làm ăn giao ra hơn nửa. Thế nhưng Cao Tiếu Sơn hết sức cao hứng. Kỳ Huyền Quy mấy người cũng không có ẩn giấu Cao Tiếu Sơn. Vì lẽ đó, Cao Tiếu Sơn cũng là biết rồi. Viên Thư Duật thân phận thực sự. Còn có Long Châu không gian sự tình. Tự nhiên, Cao Tiếu Sơn, Cao Gia cũng nhiều lần được linh quả cùng nước linh tuyền. Cao Tiếu Sơn mừng rỡ như điên. Khâm phục mình, dĩ nhiên có thể ở như vậy tình thế dưới. Cho gia tộc tìm tới lối thoát, hắn cũng là rất rõ ràng. Chính mình, Cao Gia có thể leo lên Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân. Là đốt mấy đời cao thơm. Nếu là, Viên Thư Duật thân phận bị chúng người biết được. Không biết bao nhiêu gia tộc, bao nhiêu người, sẽ chạy tới leo lên. Còn không đề cập tới dựa vào Viên Thư Duật sau đó được linh quả. Nước linh tuyền, vì lẽ đó, mặc kệ là Viên Thư Duật. Kỳ Huyền Quy đám người đưa ra muốn làm chuyện gì, hắn cũng đều tận tâm tận lực. Cao Tiếu Sinh là Cao Gia bàng chi. Vốn là Cao Tiếu Sơn cho rằng Cao Tiếu Sinh người này không có cái gì tác dụng quá lớn. Dù sao, cục giáo dục quản cũng chính là bên trong học sinh tiểu học lão sư. Học sinh, thực sự là không nghĩ tới, có thể giúp đỡ Viên Thư Duật khó khăn. Mà hôm nay, hắn sẽ cho Viên Thư Duật gọi điện thoại. Là bởi vì Cao Gia thu được một phi thường kính bạo tin tức. Hắn cảm thấy phi thường tất yếu thông báo một hồi Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nhận nghe điện thoại. Là ta, Cao Tiếu Sơn nói chuyện. Đại nhân, nhận được một cái tin. Ở rộng rãi thương trấn phụ cận, phát hiện một tần đại mộ huyệt. Có người nói, bên trong sẽ có không ít đối với võ giả tu luyện thứ hữu dụng. Chúng ta Cao Gia chuẩn bị tổ cái đội. Đi thăm dò, ngài chuẩn bị không chuẩn bị đi đây? Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, dù sao cũng rảnh rỗi. Trừ ngữ văn ở ngoài, cái khác chương trình học hắn hầu như đã không có nghe giảng bài cần phải. Viên Thư Duật nói rằng, được, ta cùng các ngươi cùng đi. Các ngươi chuẩn bị lúc nào xuất phát? Cao Tiếu Sơn nói chuyện, dự tính chính là 10 giờ sáng nay xuất phát. Xem ngài sắp xếp. Ngài thuận tiện lúc nào xuất phát, chúng ta có thể phối hợp. Chính là điểm đi, 9 giờ rưỡi, người lái xe tới một bên trong tiếp ta. Viên Thư Duật nói rằng, Cao Tiếu Sơn vội vã đáp lại. Không có vấn đề, 9 giờ rưỡi ta lái xe đến một bên trong cửa các loại ngài. Được rồi, không có những chuyện khác, ta liền treo. Viên Thư Duật nói rằng, được rồi, cúp điện thoại. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, Quảng Thương huyện nói có xa hay không? Nói gần cũng không gần, mà tìm kiếm mộ huyệt, ít nhất cũng phải mấy ngày. Vẫn là cho người nhà chào hỏi cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật bấm Viên Thừa Đức di động, nói cho Viên Thừa Đức, hắn muốn đi ra ngoài mấy ngày. Viên Thừa Đức cũng không có hỏi Viên Thư Duật muốn đi nơi nào. Chính là căn dặn Viên Thư Duật phải cẩn thận an toàn. Tiếp đó, Viên Thư Duật liền bắt đầu thu thập túi sách, cho Kỳ Hiển Huyên nói một tiếng, vác lên túi sách liền rời đi. Cho tới rời đi mấy ngày nay, nên làm sao xin nghỉ, Viên Thư Duật đã hướng về được rồi. Mễ phái xem là hiểu rõ hắn nội tình người. Xin nghỉ sự tình, liền để mễ phái trợ giúp an bài xong. Một bên hướng về tòa nhà văn phòng đi đến, vừa cho tiểu muội Viên Thư Kỳ phát ra WeChat. Nói mình muốn rời khỏi mấy ngày, nhường tiểu muội chính mình nhiều chú ý an toàn. Vẫn chưa đi đến tòa nhà văn phòng, liền thu được tiểu muội hồi phục. Biết rồi, tòa nhà văn phòng cũng là một căn niên đại xa xưa lầu gỗ nhỏ. Xem ra cổ thơm cổ sắc, rất có ý nhị, là 3 tầng, mà mễ phái cùng một cái khác phó hiệu trưởng. Còn có chính hiệu trưởng Cự Văn Anh văn phòng đều ở lầu 3. Đi tới tòa nhà văn phòng cầu thang, đầu gỗ có chút cũ kỹ, vì lẽ đó đi lên phát sinh kẹt kẹt, kẹt kẹt âm thanh. nghe được người có chút lo lắng. Không biết, có thể hay không lúc nào liền sụp đổ xuống. Đi tới lầu 3, Viên Thư Duật vang lên Mễ Phái cửa phòng làm việc. Liền nghe đến Mễ Phái nói rằng, đi vào. Viên Thư Duật đẩy cửa đi vào. Văn phòng vẫn là rất lớn. Thế nhưng không có thả món đồ gì. Liền thả một cái bàn lớn. Một dựa vào tường giá sách. Còn có một dài điều sofa. Mễ Phái nhìn thấy Viên Thư Duật. Con mắt chính là sáng ngời. Khuôn mặt trên cũng là nổi lên nụ cười. Hắn nhưng là biết đến. Trước mặt mình cái này xem ra không thế nào bắt mắt học sinh. Là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Bởi vì hắn là võ giả. Hắn so với người bình thường càng rõ ràng. Tiên thiên cao thủ ý vị như thế nào? Đương nhiên, Mễ Phái không biết Viên Thư Duật là luyện khí kỳ 7 tầng. Tương đương với ngũ khí triều nguyên cảnh giới võ giả. Nếu như, biết đến nói, hắn sẽ càng kinh ngạc. Tiếp đó, Mễ Phái đứng dựng đứng lên. Đến tìm ta có việc gì? Uống nước sao? Ta cho ngươi rót cốc nước. Viên Thư Duật vội vã xua tay. Không uống. Mễ hiệu trưởng, ta tìm ngài xác thực là có một số việc. Mễ Phái trên mặt nụ cười càng tăng lên. Nói rằng, có chuyện gì? Ngươi cứ việc nói. Chỉ cần ta có thể làm được. Viên Thư Duật nói chuyện. Rộng rãi thương trấn phụ cận phát hiện một tần triều mộ huyệt. Ta nghĩ cùng người đi thăm dò. Muốn xin mời 10 ngày giả. Đương nhiên, khả năng hơn nửa. Dùng không được 10 ngày. Mễ Phái liền bận bịu nói rằng. Chuyện nhỏ, người đi đi. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng. Ta không biết nên làm sao cho Tạ lão sư nói. Tạ lão sư chắc chắn sẽ không đồng ý ta xin mời nhiều ngày như vậy giả. Mễ Phái nói rằng, không có quan hệ, người đi đi, Tạ lão sư nơi đó, ta sẽ cho nàng nói, sẽ không để cho nàng nói ngươi. Viên Thư Duật gật gật đầu, vậy thì cảm ơn Mễ hiệu trưởng, cái này là nước linh tuyền, đưa cho ngài làm lễ vật. Nói, Viên Thư Duật xem ra là từ túi sách, trên thực tế là từ tu di nhẫn bên trong lấy ra một bình hạ phẩm nước linh tuyền. Đặt ở Mễ Phái trên bàn làm việc. Mễ Phái vội vã nắm lên. Mở ra nắp bình. Thoáng nhấp một miếng. Nhất thời, Mễ Phái mặt lộ vẻ mừng như điên. Quả thật là nước linh tuyền a. Ẩn chứa linh khí cũng quá dồi dào. Có chai này nước linh tuyền. Chính mình xung kích 6 tầng có hy vọng rồi. Đồng thời Mễ Phái cũng là ở cảm khái. Tiên thiên đại sư chính là tiên thiên đại sư. Ra tay quả nhiên xa hoa. Tùy tùy tiện tiện liền lấy ra một bình nước linh tuyền tặng người. Này nước linh tuyền cảm giác phẩm chất so ra Côn Lôn phái nước linh tuyền. Không kém một chút nào. Phải biết, ở trên đấu giá hội. Bình thường như vậy một bình Côn Lôn phái nước linh tuyền đều là sẽ đấu giá mấy trăm ngàn giá cả. Mà hiện tại, cái này Viên Thư Duật liền như vậy tiện tay đưa chính mình. Quả thực quá cường hào. Mễ Phái cao hứng con mắt đều cười chợp mắt. Viên Thư Duật mặt mỉm cười. Mễ hiệu trưởng, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi. Mễ Phái gật gật đầu. Được, ngươi đi thong thả, ta liền không tiễn. Viên Thư Duật đi ra Mễ Phái văn phòng, đi xuống lầu, sau đó chậm rãi hướng về trường học cửa lớn đi đến. Đi tới cửa trường học, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Cô gái trên mặt mang theo giận dữ, sầu khổ vẻ mặt. Ngày xưa vui vẻ khuôn mặt, xem ra đau thương như vậy, nhường Viên Thư Duật không tự chủ được đau lòng lên. Cô gái hẳn là không nhìn thấy Viên Thư Duật, đứng thẳng ở cửa trường học, nhìn chằm chằm xa xa không biết phương hướng nào. Đang ngẩn người, Viên Thư Duật đi tới, vỗ vỗ cô gái vai. Làm sao? Tại sao lại ở chỗ này? Tại sao không đi học đây? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.